Chúa Tể Chi Vương, chương 1464, đấu với Nhị Trọng Thiên, gocchuyenaudio.com, Điện Chủ Tử Dạ Điện vừa đến, còn chưa nói được mấy câu với Triệu Phong, song phương đã lan tỏa sát ý, đối chọi gay gắt. Sao có thể như thế? Đám người Bách Thảo Môn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Song phương còn chưa nói được mấy câu đã bắt đầu động thủ rồi. Nhìn qua, Điện Chủ Tử Dạ Điện tựa hồ đã sớm chuẩn bị đích thân xuất thủ, căn bản không nghĩ tới chuyện đàm phán. Mặt khác ngay cả Triệu Phong cũng vậy, thái độ từ đầu đến cuối cũng không chút thay đổi, không cấp mặt mũi cho Điện Chủ Tử Dạ Điện. Bất quá hắn chỉ vừa mới đột phá thần chủ, mà Điện Chủ Tử Dạ Điện đã thành tựu thần chủ không biết bao nhiêu ức năm trước, hiện tại đã đạt tới cảnh giới Nhị Trọng Thiên. Thiên địa phảng phất như biến thành bóng đêm tử sắc, tất cả mọi người ở phụ cận đều cảm giác được khí tức áp lực vô cùng, một lần nữa lui về phía sau một đoạn. Lần trước đã để cho ngươi đào tẩu, lần này cho dù bản lĩnh ngươi có thông thiên đến đâu, cũng phải lưu lại chỗ này cho ta. Thanh âm uy nghiêm của Điện Chủ Tử Dạ Điện quanh quẩn trong toàn bộ phiến tử dạ. Tử vụ ba động trong nháy mắt ngưng kết ra một cự trảo tử sắc thông thiên. Cự trảo tử sắc kia còn chưa hàng lâm, đã có một cỗ cuồng phong lạnh thấu xương thổi quét thẳng tới. Nếu không phải Triệu Phong có trường bào thời không, lúc này sợ rằng đã phải né tránh rồi. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm. Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, ngừng kết ra một thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, mạnh mẽ chém ra. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện giao phong với thần chủ Nhị Trọng Thiên, không thể không đếm xỉa tới như trước đây, phải cẩn thận dốc toàn lực ứng phó. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm rạch ra một vết chém to lớn trên cự trảo tử sắc. Nhất thời, trong vết chém kia lập tức tuôn trào ra tử vụ khôn cùng, uy năng công kích của Điện Chủ Tử Dạ Điện cũng bị giảm bớt hơn phân nửa. Hừm, dựa vào lực lượng lôi kiếp cùng thần lực đặc thù, không ngờ công kích của hắn lại có thể chống lại thần lực tử quang của ta. Điện Chủ Tử Dạ Điện thoáng chút kinh ngạc, tuy rằng trước khi hắn tới đây đã đánh giá Triệu Phong rất cao, nhưng hiện tại chân chính giao phong, thực lực của Triệu Phong vẫn viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sắc mặt Điện Chủ Tử Dạ Điện trầm xuống, vươn hai tay ra. Trong bầu trời đêm tử sắc chợt ngưng kết ra hai cự trảo tử sắc. Cự trảo kia giống như thực chất, hình dạng như móng vuốt hung thú, trên đó còn có vô số đường hoa văn yêu dị. Tốc độ của hai cự trảo tử sắc kia cực nhanh, lao thẳng về phía Triệu Phong. Trên thân thể Triệu Phong hiện lên một tầng bạch quang hư thực, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang cực tốc phóng ra khỏi phạm vi công kích của Điện Chủ Tử Dạ Điện. Tuy rằng công kích thần lực của hắn cộng với lực lượng lôi kiếp có thể chống lại thần chủ Nhị Trọng Thiên, nhưng cứng đối cứng, hắn vẫn là tương đối thiệt thòi. Tốc độ của tiểu tử này thật nhanh a. Sắc mặt Điện Chủ Tử Dạ Điện khẽ trầm xuống, cấp bậc thần chủ, bất luận công kích gì cũng đều ẩn chứa không gian áo nghĩa hoặc là pháp tắc không gian, bởi vậy các loại thủ đoạn dịch chuyển thuấn di căn bản là không thể thi triển được. Nhưng cho dù không sử dụng các loại năng lực này, tốc độ của Triệu Phong đồng dạng cũng vô cùng nhanh chóng. Trong tử giả quỷ dị, một đạo lưu quang cực tốc lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng bỏ xa hai cự trảo tử sắc lại phía sau. Hỗn, gocchuyenaudio.com. Nguyên thần kiếm, trong lúc phi hành tả mâu Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển, trong đó ngưng kết ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ, bắn thẳng ra. Đồng thuật sao, Điện Chủ Tử Dạ Điện sớm đã có cảm ứng, tầng tử vụ trước người hắn ba động, hình thành nên một mặt quang thuẫn tử sắc đặc thù. Không hổ là thần chủ Nhị Trọng Thiên, trong lòng Triệu Phong thầm than, Điện Chủ Tử Dạ Điện đối phó hắn cực kỳ cẩn thận, cũng không có một chút khinh suất nào. Đối với linh hồn đồng thuật do một gã thần chủ Nhất Trọng Thiên thi triển ra, Điện Chủ Tử Dạ Điện cũng lập tức áp dụng biện pháp phòng ngự. Trong tả mâu Triệu Phong lóe lên một tầng quang mang mộng huyễn, trong bóng đêm tử giả quỷ dị càng trở nên chói mắt dị thường. Di chuyển về phía trước, tả mâu hắn nhìn chằm chằm thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ kia, trong lòng dâng lên một đạo ý niệm mãnh liệt. Hiện tại, Triệu Phong chính là đang thi triển năng lực mộng tưởng thành chân. Năng lực này có hiệu quả vô cùng rõ rệt với những vật có thể tích nhỏ, có thể biến không có khả năng thành có khả năng. Ví dụ như hiện tại, Triệu Phong tiến hành cải biến quỹ tích công kích đồng thuật của hắn. Cái gì? Ánh mắt Điện Chủ Tử Dạ Điện lóe lên, vô cùng khiếp sợ. Một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ trực tiếp xuyên qua phần đầu hắn. Làm sao có thể? Trên mặt Điện Chủ Tử Dạ Điện xuất hiện một tia thống khổ, sau đó lại bị thần sắc kinh ngạc thay thế. Vừa rồi, bí kỹ phòng ngự của hắn hẳn là có thể 10 phần ngăn cản được công kích đồng thuật của Triệu Phong. Nhưng không ngờ đạo công kích đồng thuật kia lại lâm thời thay đổi quỹ tích, đột nhiên di động về phía trước thêm vài phần. Dưới tình huống bình thường, chuyện này căn bản là hoàn toàn không thể nào. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Điện Chủ Tử Dạ Điện đã bị đồng thuật của Triệu Phong tổn thương. Phương xa, chỉ có 6 gã bán bộ thần chủ mới có thể thấy được tình huống của chiến trường thần chủ. Làm sao có thể, Tử Dạ điện chủ lại bị Triệu Phong gây thương tổn? Cốc chủ Kim Long Cốc há hốc miệng, có chút không thể tin nổi. Đương nhiên, Triệu Phong gây tổn thương cho điện chủ Tử Dạ điện như thế nào, hắn lại hoàn toàn mơ hồ, cũng không thể biết rõ. Cái này chắc là do Tử Dạ điện chủ sơ sẩy khinh suất nên bị Triệu Phong lợi dụng sơ hở a. Lão già tay dài đồng dạng cũng cảm thấy không thể tin nổi. Điện chủ Tử Dạ điện cũng không phải là tồn tại bình thường trong thần chủ nhị trọng thiên, làm sao có thể bị một gã thần chủ hậu bối vừa mới đột phá gây tổn thương được. Trong sơn cốc phương xa, đồng tử Bá Long thần chủ cũng thoáng co rụt lại. Quỹ tích công kích đột nhiên thay đổi. Thần mâu thứ 9, ngươi làm sao làm được? Bá Long thần chủ cực kỳ hưng phấn kích động, bộ dáng gấp không kịp đợi muốn xuất thủ tận lực tìm tòi bí mật của thần mâu thứ 9. Trung tâm chiến trường, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Điện chủ Tử Dạ điện tức giận tím mặt, hắn thôi động huyết mạch Tử Dạ tộc thân thể hóa thành một đạo lưu quang tử sắc giống như một đầu yêu linh trong Tử Dạ. Trong nháy mắt vô số quang ảnh tử sắc từ trong cơ thể điện chủ Tử Dạ điện lao ra. Mỗi một đạo quang ảnh tử sắc khủng bố cũng tương đương với một kích toàn lực của điện chủ Tử Dạ điện. Hỗn Thiên Hắc Động, đối mặt với một màn này, Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Kiếm. Góc truyện audio.com cũng không thể nào ứng đối được, thần mâu huyễn diệt cũng khó có thể hủy diệt công kích phạm vi lớn như thế. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể thi triển Hỗn Thiên Hắc Động mà thôi. Sau khi Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết đạt tới tầng thứ 6, Triệu Phong đã có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Hỗn Thiên Hắc Động. Thần lực Hỗn Nguyên Hồn Ám khổng lồ từ trong cơ thể Triệu Phong tuôn trào ra, ngưng kết thành một viên cầu, bao phủ Triệu Phong vào trong. Màu sắc của quang quyển hình cầu kia càng ngày càng đậm lên, cuối cùng hóa thành màu đen như mực. Hỗn Thiên Hắc Động vừa thành, một cỗ lực lượng vặn vẹo thôn phệ cường đại liền phóng xuất ra. Mấy đạo quang ảnh tử sắc dẫn đầu hàng lâm nơi này. Nhưng quang ảnh tử sắc vừa tiếp cận Hỗn Thiên Hắc Động một khoảng cách nhất định, liền gặp phải một cỗ lực lượng vặn vẹo, khiến cho uy năng của nó liền giảm xuống. Tiếp cận thêm một chút, một cỗ lực lượng thôn phệ đột nhiên xuất hiện. Đến lúc quang ảnh tử sắc va chạm lên Hỗn Thiên Hắc Động, uy năng của nó đã tổn thất hơn phân nửa. Sau khi thi triển Hỗn Thiên Hắc Động, Triệu Phong liền bắt đầu di chuyển cực nhanh. Tiểu tử này bí thuật phòng ngự thật mạnh, ánh mắt điện chủ Tử Dạ điện khẽ ngưng trọng, Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Kiếm. Trên Hỗn Thiên Hắc Động đột nhiên ngưng tụ ra một thanh Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Kiếm, đâm thẳng về phía điện chủ Tử Dạ điện. Điện chủ Tử Dạ điện hóa thành lưu quang tử sắc, thân hình thoáng lên một cái đã tránh thoát. Nhưng đột nhiên, một thanh Hỗn Nguyên Thần Kiếm cỡ nhỏ mạnh mẽ bắn ra, xuyên thấu tới địa phương hắn vừa xuất hiện, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng điện chủ Tử Dạ điện. Khốn kiếp, tiểu tử này, sắc mặt điện chủ Tử Dạ điện tái nhợt, Tử Dạ tộc vốn cũng sở trường tốc độ, nhưng năng lực dự phán của thần mâu Triệu Phong quá mạnh mẽ, công kích đồng thuật cũng vô cùng nhanh chóng. Oanh, phanh, oanh, ngay khi Triệu Phong công kích điện chủ Tử Dạ điện, đồng thời vô số quang ảnh tử sắc cũng hàng lâm lên trên người hắn. Nếu không phải có Hỗn Thiên Hắc Động cộng thêm hắn cao tốc di động sử dụng năng lực dự phán né tránh, chỉ sợ Hỗn Thiên Hắc Động cũng khó có thể chống lại trận cuồng oanh bạo tạc này. Nhưng liên tục hai lần chịu thiệt thòi trong tay Triệu Phong, điện chủ Tử Dạ điện đã tức giận đến mức không kềm nổi. Tiểu bối, đây là ngươi tự tìm, điện chủ Tử Dạ điện khẽ quát một tiếng. Bản thân hắn đã hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, lúc này thân hình lại đột nhiên bành trướng lên, phảng phất như hòa làm một thể với thiên địa Tử Dạ. Tử Diệt, trước mặt điện chủ Tử Dạ điện, thần lực cường đại mạnh mẽ khởi động, ngưng tụ ra một đoàn tử lưu xoay tròn. Đoàn tử lưu kia xoay tròn, cũng đồng thời nhanh chóng gia tăng thể tích, có thể nhìn thấy bóng dáng mấy đạo lưu quang tử sắc bên trong, phảng phất như từng con yêu ma tử quang cường đại. Xa xa, trong lòng mấy vị bán bộ thần chủ chấn động, không khỏi lui về phía sau. Không ngờ Tử Dạ điện chủ nhanh như vậy đã thi triển bí pháp huyết mạch của Tử Dạ tộc Tử Diệt. Nghe đồn bí pháp huyết mạch Tử Diệt này ẩn chứa lực lượng nhiều loại thuộc tính khác nhau, lực phá hoại cực mạnh. Mà nồng độ huyết mạch của điện chủ Tử Dạ điện cực cao, thi triển ra chiêu này đủ để trọng thương thần chủ cùng giai. Trong lòng mấy vị bán bộ thần chủ khiếp sợ không thôi. Như vậy xem ra, lần này, góc truyện audio.com, Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn chúng quên mất rằng, chính là Triệu Phong đã ép điện chủ Tử Dạ điện phải thi triển ra chiêu này. Đi tìm chết đi, thanh âm rít gào của điện chủ Tử Dạ điện chấn động thiên địa. Giống, trong đoàn tử lưu xoay tròn kia cũng truyền ra một trận thanh âm gào thét khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Trong nháy mắt đoàn tử lưu cường đại kia đã bắn tới trước mặt Triệu Phong. Tốc độ này hoàn toàn có thể so với Hỗn Nguyên Thần Kiếm bản đồng thuật của Triệu Phong. Thần mâu huyễn diệt, đối mặt với một kích này, Hỗn Thiên Hắc Động căn bản khó có thể chống lại, cho nên Triệu Phong không chút do dự, điều động lực lượng bản nguyên, thi triển thần mâu huyễn diệt. Trong Tử Dạ Vô Tận đột nhiên xuất hiện một quang đoàn mộng huyễn, đồng thời tản mát ra thải sắc mộng huyễn khiến cho người ta say mê. Trong mắt Triệu Phong, ngoài mặt đoàn tử lưu khổng lồ kia đã bao phủ một tầng hư ảnh mộng huyễn. Diệt, hắn bắt đầu vận dụng lực lượng tâm niệm. Sau một khắc, đạo công kích uy năng kinh thiên trước mắt Triệu Phong kia đột nhiên tiêu tán không thấy đây nữa. Xa xa, điện chủ Tử Dạ điện đang từ trên cao nhìn xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt quan sát Triệu Phong, phảng phất như thắng lợi đã thuộc về hắn vậy. Nhưng đột nhiên, một kích tuyệt cường do hắn thi triển ra chợt trực tiếp tiêu tán không thấy đâu nữa. Cái gì? Sắc mặt điện chủ Tử Dạ điện kinh biến, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Triệu Phong làm sao có thể trong nháy mắt phá giải công kích của hắn? Tại thời khắc điện chủ Tử Dạ điện còn đang kinh ngạc, hai thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm đã xỏ xuyên tới. Phốc suy, hai thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm xuyên thấu trước ngực Tử Dạ thánh chủ, phảng phất như đóng đinh hắn vào trong hư không vậy. Trong hỗn nguyên lôi kiếp kiếm bùng phát ra lực lượng hỗn nguyên lôi kiếp vô hạn, không ngừng ăn mòn thần thể điện chủ Tử Dạ điện. Vừa rồi ngươi làm sao làm được? Điện chủ Tử Dạ điện điều động thần lực trong cơ thể chuẩn bị giải thoát, nhưng Triệu Phong là sao lại cấp cho hắn cơ hội này? Nhập mộng, Triệu Phong điều động lực lượng bản nguyên, đồng thời cũng vận chuyển lực lượng tâm niệm. Trong nháy mắt, hắn liền sáng lập ra một thế giới mộng cảnh. Ngay khi tà mâu của hắn dừng lại trên người điện chủ Tử Dạ điện, đạo quang thải mộng huyễn kia khiến cho điện chủ Tử Dạ điện không khỏi phải nhìn lại. Ngay khoảnh khắc này, ý thức của điện chủ Tử Dạ điện liền gặp phải một cỗ lực hấp xả trước giờ chưa từng có. Xảy ra chuyện gì? Đây là, tuy điện chủ Tử Dạ điện không biết Triệu Phong đang làm gì, nhưng thông qua tà mâu Triệu Phong, hắn nhìn thấy được một mảnh thiên đường mộng cảnh, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm nguy cơ trước giờ chưa từng có. Cách chương.